Xin chào, hôm nay Phương Thảo sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn qua tập 3 của bộ truyện Khí Phi Chuyên Sủng của Yêu Nghiệt Lãnh Tình. Sau khi các bạn nghe xong truyện, hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới để cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Chớp mắt đã đến ngày 15 tháng này, hình như trời cao cũng biết hôm nay là ngày tốt, khí trời nắng ráo sáng sủa, thỉnh thoảng còn có gió mát khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Trên phố xá phồn hoa, ba bóng dáng đang nhàn nhã đi dạo. Tiểu thư, mấy ngày qua tại sao những người đó vẫn chưa tới phiền toái tiểu thư chứ? Trong lòng Tinh Nhi cực kỳ buồn bực, với tính tình của các nàng thì không thể bỏ qua được. Làm sao ngươi biết bọn họ vẫn chưa tới? Thiên Thiên không trả lời, hỏi ngược lại. Tới rồi sao? Sao Tinh Nhi lại không biết? Hét lên một tiếng, vẻ mặt kinh ngạc, khó hiểu. Ngươi cứ hỏi Mạc đi, hắn biết rõ đấy. Thiên Thiên mỉm cười, nói. Nếu như không có chuyện đêm đó, chắc hẳn nàng cũng sẽ không biết được chuyện này. Hôm đó, ánh trăng lẫn trốn vào bóng tối, chính là vào tầng mây, không có ánh trăng chiếu rọi, thiên địa tối tăm, đưa tay còn không thấy được năm ngón. Cũng chính vào lúc đó, nàng cảm thấy có người xông vào trong viện, hơn nữa không chỉ một người, hơi thở nguy hiểm này càng ngày càng tới gần, nàng lập tức cảnh giác. Không lâu sau, nàng nghe được tiếng va chạm rất yếu ớt, hình như là âm thanh thân thể bị ném trúng tường hoặc rơi xuống đất, nhưng sau đó thì không còn bất kỳ âm thanh nào nữa. Rồi nàng cảm thấy một hơi thở quen thuộc, cả viện này cũng chỉ có Mạc mới có bản lĩnh đó. Mục đích của những người tới rất đơn giản, chính là lấy mạng nàng, mà người muốn mạng của nàng nếu không phải Lý Thục Mẫn thì chính là Thượng Quan Kỳ Khung. Tóm lại, bọn họ đã động thủ với nàng, nàng quyết không dễ dàng bỏ qua như vậy. Mạc cũng rất kỳ quái, kể từ hôm gặp Mộ Dung Hàn, Mạc đột nhiên nói hắn là quản gia, không chỉ quản lý tất cả chuyện lớn nhỏ của phủ đệ, mà cũng phải bảo vệ an toàn cho nàng bất cứ lúc nào, cho nên hiện tại hắn cũng đi theo nàng. Tinh Nhi nhìn Mạc ở bên cạnh một chút, muốn mở miệng lại không biết nói như thế nào, miệng nhỏ nhắn giật giật nhưng cuối cùng vẫn không nói. Hôm nay là nhà nào thành thân sao? Cư nhiên lại lớn như thế, cả con đường cũng trang hoàng hỷ khí như vậy. Nhìn cả con đường toàn là không khí vui mừng, xa xa còn truyền tới âm thanh của kèn. Hôn sự này thật sự phô trương, đồng thời quy mô cũng rất lớn. Chẳng lẽ tiểu thư quên mất, hôm nay là ngày hoàng thượng sắc phong phi cho thượng quan Diễm Nhi sao? Thật ra, kể từ ngày đó, Tinh Nhi hiểu được dù nàng chỉ là một nha hoàn, nhưng nàng cũng là một người hiểu chuyện. Thượng quan phủ lấn áp tiểu thư như thế, mà hiện tại tiểu thư cũng đã rời đi thượng quan phủ, dĩ nhiên nàng sẽ không còn là nha hoàn của thượng quan phủ. Ừ, hiểu rồi. Thiên Thiên cười rất hài lòng. Đội ngũ rước dâu càng ngày càng tới gần phương hướng của Thiên Thiên, hình thức đúng là rất lớn, có hơn 100 cung nữ đứng hai bên, thị vệ đoán chừng cũng hơn 100, còn kiệu hoa này, kiệu hoa ở đâu ra, hẳn là xe phượng của hoàng hậu thì đúng hơn nhiều. Đây là muốn phong phi hay là lập hậu chứ? Bình thường, hoàng thượng sắc phong phi tử, đâu cần phải làm long trọng như vậy. Long Khải Diêm đang cố ý, hay là mục đích hắn làm vậy, thật là có ý vị sâu xa khác. Thiên Thiên cười, nhìn xe phượng và người ngồi bên trong. Hắn làm vậy, thật là có ý vị sâu xa. Thiên Thiên kinh ngạc, nhìn Mạc, hiếm khi hắn mở miệng như thế. Mạc, người chẳng lẽ cảm thấy hứng thú với hành động này của Long Khải Diêm sao? Hay là người... Chẳng lẽ Mạc biết Long Khải Diêm sao? Chủ tử, người nói đùa rồi, ta chỉ là một quản gia, sao cảm thấy hứng thú với loại chuyện như vậy chứ? Mạc nhẹ nhàng nói.

Thiên Thiên nhìn gương mặt này, suy tư một lúc. Được, cho người ở lại tạm 3 tháng. Tạ tiểu thư. Đi thay đồ này vào đi. Đợi Nghi Lan rời đi rồi, Mặc mới mở miệng hỏi. Chủ tử, vì sao người phải nhận nàng chứ? Hắn cảm thấy dù nội lực của nữ tử này không thâm hậu nhưng cũng không yếu, một người như vậy đâu cần chủ tử phải cứu giúp, rõ ràng là có mục đích nên mới tới gần chủ tử. Người cũng cảm thấy sao? Thiên Thiên cũng cảm thấy kỳ quái, rõ ràng Nghi Lan là một người có võ công, vì sao còn phải xin nàng cứu giúp, rốt cuộc nàng có mục đích gì? Đến lúc đó nàng muốn nhìn một chút. Mặc gật đầu. Dù sao kẻ địch đặt dưới mắt mình cũng tốt hơn là để nàng núp trong bóng tối. Đột nhiên một âm thanh huyên náo từ lầu dưới truyền đến. Các vị quan khách, trọng tâm chính tối nay sắp bắt đầu rồi. Mặc, chúng ta đi xem đi, dung mạo cỡ nào mới có thể để tú bà kêu gào là hàng thượng đẳng. Nếu đã tới vậy thì tìm hiểu xem về thanh lâu ở cổ đại cũng tốt. Lúc chuẩn bị trẻ xuống lầu dưới thì không cẩn thận đụng phải một nam tử đang vội vàng lên lầu. Thật xin lỗi. Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn nam tử, vừa nhìn liền sửng sốt. Hiền Viên Hạo, Tả Tể tướng của Tây Lăng Quốc, là nam tử nhưng lại đẹp hơn nữ tử, hắn sẽ xuất hiện ở đây sao? Nhìn bộ dáng gấp gáp như vậy, có phải Long Khải Kỳ cũng đang ở đây? Công tử không bị thương chứ? Hạo nhìn nam tử trước mắt, mặt như ngọc, môi hồng trăng trắng như thoa phấn, nhưng lại khiến hắn có cảm giác rất quen thuộc. Vị công tử này, trước đây chúng ta có gặp mặt nhau lần nào hay chưa? Nhìn người rất quen mặt. Hạo tò mò, hỏi. Người muốn làm quen sao? Hiền Viên Hạo kinh ngạc, đây là lần đầu tiên có người nói hắn như thế, hơn nữa đối phương còn là một nam tử. Nếu như người muốn làm quen với ta, vậy thì phương thức này quá quê mùa rồi. Hơn nữa ta là nam tử, mà người chắc chắn cũng là nam tử. Người làm quen bằng phương thức này rất dễ làm người khác làm tưởng chúng ta là đoạn tụ đấy. Tốt nhất là ta nên nhanh chóng rời khỏi, ta không muốn bị người khác hiểu lầm, ta chính là một nam tử bình thường. Thiên Thiên nhàn nhạt nói xong, nhưng trong lòng của nàng đã cười nghiêng ngả, đặc biệt khi thấy gương mặt căng thẳng đó, nàng không thể nhìn được nữa, cười ra thật to. Nhìn bóng dáng rời đi, sắc mặt Hạo đen thui, lần đầu tiên trong đời có người nói hắn đoạn tụ, tay nắm thành quyền, hắn vô cùng cố gắng kiềm chế tức giận. Nhìn vẻ mặt nam tử căng thẳng, nàng không thể tiếp tục nhịn cười được nữa. Nếu như có lần sau, nàng sẽ cho hắn biết kết quả khi chọc tới nàng, mặc dù hắn giúp mình, nhưng hắn lại dám dùng thủ đoạn ti tiện như thế, thật không thể tha thứ được. Khi Thiên Thiên đi tới lầu 1 thì vừa lúc thấy vị tú bà muôn hình muôn vẻ bước lên đài cao, mà người xôn xao dưới đài cũng an tĩnh. Nhờ các vị gia nể mặt, Hà Cố đến Xuân Tiêu Các chơi. Tối nay Xuân Tiêu Các đặc biệt chuẩn bị 2 hàng thượng phẩm vì các vị. Họ đều có dung mạo tuyệt sắc, có tài nghệ siêu quần, người nào trả giá cao thì được. Phía dưới chính là vị thứ nhất của chúng ta, Lạc Sương cô nương. Vừa dứt lời, người ở dưới đài lập tức rối loạn lên dần. Nói xong, một nữ tử mặc y phục màu trắng phủ động thân thể ở trên đài, theo tiếng đàn, kỹ thuật nhảy rất tự nhiên, uyển chuyển, hơn nữa bạch y cũng chuyển động, khiến người khác làm tưởng như là tiên tử hạ phàm. Trên mặt Lạc Sương dùng một cái khăn lụa che thật mỏng, để lộ ra đôi mắt câu hồn, mê người ra một chút. Múa xong, Lạc Sương lấy khăn lụa trên mặt xuống, lộ ra dung mạo tuyệt sắc. Không trách được tú bà lại có thể tự tin như vậy, thì ra hàng thượng đẳng là như thế. 500 lượng. Tối nay Lạc Sương bị dẫn đi như vậy để lấy được người đẹp, những người này đúng là chịu chơi, đây cũng là biện pháp kiếm tiền. Thứ nhất đã tốt như thế, chẳng phải thứ hai sẽ tốt hơn sao? Mọi người đều kéo dài cổ,

thần là trợ thủ đắc lực, mình tất yếu phải khảo nghiệm nàng. Vâng, Dịch Yên trả lời rất cung kính, nhìn qua không thấy nàng có chút dị tâm nào, nhưng thật là như thế nào, trước mắt chỉ có chính nàng mới biết được. Chưa đến một nén nhang, Thiên Thiên đã tới Túy Hương Lâu. Mặc dù nàng là một trong những cổ đông của Túy Hương Lâu, nhưng trước đó vài ngày nàng cũng không có thời gian xem qua sổ sách ở đây, về phần lợi nhuận đều do Mộ Dung Hàn trực tiếp chuyển qua tài khoản cho nàng, mà nàng cũng chưa bao giờ đi kiểm tra tới. Không phải là nàng không tin tưởng Mộ Dung Hàn, nhưng nàng vẫn muốn bồi dưỡng thế lực riêng cho mình. Vừa đúng lúc, ta định đi tìm ngươi. Thiên Thiên vừa bước vào Túy Hương Lâu đã nghe được âm thanh của Mộ Dung Hàn từ phía sau lưng truyền tới. Thật sao? Đúng là khéo, nàng vừa định tìm hắn, hắn liền xuất hiện. Dĩ nhiên, điều này đã chứng minh được sự ăn ý của chúng ta, phải hay không? Mộ Dung Hàn mỉm cười. Sắc mặt Thiên Thiên ngay thẳng, nàng luôn cảm thấy hắn bây giờ khác với lúc trước. Đi thôi, chúng ta lên lầu rồi nói tiếp. Ừ, Thiên Thiên gật đầu. Hôm nay ta tới chủ yếu là giới thiệu với người một người. Nàng sẽ là trợ thủ của ta, nhưng vì nàng đã được thông qua trước, ta hy vọng người có thể giúp ta khảo nghiệm năng lực quản lý và năng lực ứng biến của nàng. Trợ thủ sao? Ừ, chính là cánh tay đắc lực của ta. Ta có biết người này hay không? Mộ Dung Hàn nhíu mày, không biết vui mừng hay là ngược lại. Nàng tới rồi. Thiên Thiên từ cửa sổ nhìn xuống, vừa lúc nhìn thấy Như Huyên bước vào Túy Hương Lâu, ra ý bảo Mộ Dung Hàn nhìn xuống. Nàng chính là nữ tử mà người đã mất một vạn lượng để có được đi. Dung mạo của nữ tử này xác thật không kém, nhưng là nhìn không ra nữ tử này có chỗ nào đáng giá khiến nàng và Hạo phải tranh nhau, hơn nữa còn trở thành cánh tay của nàng. Dưới lầu, Như Huyền mặc váy thạch lụa màu lam, tóc dài thả xuống, được một dải lụa màu lam buộc lại, trâm ngọc khẽ cài, lông mày và khóe môi mang theo ý vị, lịch sự tào nhã dịu dàng, nhìn rất dễ tiếp xúc, trông vẻ mặt ấm áp, lộ ra mấy phần lạnh nhạt, thờ ơ. Như Huyền vừa xuất hiện, khiến Túy Hương Lâu nhất thời rối loạn, tầm mắt của mọi người đều rơi trên người của nàng. Nhưng không vì vậy mà Như Huyên sẽ cao ngạo hay khiếp đảm, chỉ lạnh nhạt hỏi thăm Tiểu Nhị. Tiểu Nhị, Ưu Nhã Phòng. Ưu Nhã Phòng là sương phòng dành riêng cho Thiên Thiên, không tiếp đãi người khác. Tiểu Nhị nghe xong đáy mắt không còn sự mê luyến, đổi thành vẻ mặt cung kính. Khi Như Huyên xuất hiện ở phủ thì Tinh Nhi đã đặc biệt nhắc nhở nàng, muốn tìm được chủ tử chỉ cần nói Ưu Nhã Phòng, lập tức sẽ có người mang nàng tới. Như Huyên đi theo Tiểu Nhị đến Ưu Nhã Phòng, trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Vậy người muốn khảo nghiệm năng lực ứng biến của nàng như thế nào? Mộ Dung Hàn hằng hái hỏi. Rất đơn giản, chính là như thế này. Thiên Thiên ghé lại gần lỗ tai, nói nhỏ vào tai Mộ Dung Hàn. Mộ Dung Hàn kinh ngạc nhìn Thiên Thiên, nàng muốn khảo nghiệm một nữ tử như vậy sao? Nhưng rất nhanh, hắn lại cười. Bên này, Như Huyền đã tới Ưu Nhã Phòng. Chủ tử, Mộ Dung công tử. Âm thanh như oanh hót của Như Huyên nhàn nhạt truyền tới. Tình Nhi từng nói rằng nếu bên cạnh chủ tử có một nam tử thì đó chính là lão bản Mộ Dung công tử của Túy Hương Lâu. Đây là lần đầu Mộ Dung Hàn nhìn nữ tử này gần, mặc dù nàng có dung mạo khuynh thành nhưng mà hắn lại có hứng thú với cái khác. Như Huyên, thần là trợ thủ của ta, ta phải hiểu rõ năng lực của người. Thật ra hôm nay tới, mục đích chủ yếu chính là muốn khảo nghiệm người, mong rằng người sẽ không làm ta phải thất vọng. Mặc dù vào lần đầu tiên nhìn thấy, mình đã tin tưởng nàng sẽ là một trợ thủ tốt, nhưng suy nghĩ cho cùng thì nàng vẫn có chuyện mà mình chưa hiểu rõ. Tục ngữ nói, muốn dùng đúng người, trước tiên phải hiểu rõ điểm mạnh của người đó, hốt thuốc đúng bệnh mới có thể làm ít công to.

mà Như Huyên còn có thể giữ tỉnh táo, vậy mấy khảo nghiệm kia đối với nàng chắc cũng không tính là cái gì. Mặt trời lặn ở phía tây, hoàng hôn phủ xuống, một màn máu tanh vừa rồi như chưa từng xảy ra. Tiểu thư, cuối cùng người cũng trở về, Tình Nhi lo lắng gần chết. Sau khi Tình Nhi nhìn thấy bóng dáng Thiên Thiên thì kích động hô lớn. Ta đã cho Dịch Yên trở về báo bình an rồi mà. Yên tâm, không phải ta vẫn bình an sao? Thiên Thiên cười khẽ. Nhưng Tình Nhi vẫn không nhịn được lo lắng. Tình Nhi chu môi, bất mãn nói. Mặt đâu? Thiên Thiên điếc mắt nhìn xung quanh, nhìn không thấy bóng dáng mặt. Thần là quản gia kim hậu vệ, sao hắn lại không có ở trong phủ, không giống hắn thường ngày. Quản gia nói có chuyện nên ra ngoài một chút rồi. Ừ, với mặt nàng luôn tin tưởng, mặc dù dáng vẻ của hắn luôn lạnh nhạt, nhưng chỉ cần mình gặp nguy hiểm thì hắn sẽ xuất hiện. Đúng rồi, tiểu thư, vừa nãy không biết A Hắc và A Hoàng bị sao nữa, hai mắt phát ra lục quang, hùng ác hơn bình thường một chút, trực tiếp chạy ra cửa, nhưng bị quản gia ngăn cản. Mà sau khi quản gia ngăn chúng lại thì nói lại có chuyện nên đi ra ngoài rồi. Tình Nhi đột nhiên nói. Sao? Từ lúc nào mà A Hắc và A Hoàng lại thay đổi như vậy chứ? Hai mắt phát sáng ánh sáng màu lục sao? Đó không phải là hình dáng mà nàng nhìn thấy chúng trong lần đầu tiên sao? Ừ, có lẽ là vào một canh giờ trước. Một canh giờ, đó là lúc đám người áo đen xuất hiện. Chẳng lẽ bọn chúng có thể cảm ứng được mình gặp nguy hiểm sao? Chắc Mạc đi ra ngoài đã vì chuyện này, nhưng sau trên đường trở về cũng không gặp được Mạc. Tiểu thư, sao người lại thay quần áo? Tình Nhi phát ra âm thanh kinh ngạc. Lúc trước không cẩn thận làm hư quần áo, nên mua đại một bộ thôi. Như Huyền ngẩng đầu nhìn chủ tử, nàng biết vì sao chủ tử phải nói vậy, nàng không muốn Tình Nhi phải lo lắng. Giúp ta chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm rửa. Một ngày mệt mỏi, tắm nước nóng sẽ thoải mái hơn nhiều. Tình Nhi đi ngay. Ở một nơi khác, hai mắt A Hắc và A Hoàng biến thành màu xanh là vì bọn họ cảm ứng được nàng gặp nguy hiểm. Mặc trấn an bọn họ rồi đi thẳng tới Túy Hương lâu, ẩn nấp trong bóng tối. Khi thấy những thi thể trên mặt đất thì sắc mặt căng thẳng, toàn thân tản ra khí lạnh. Đợi nàng rời khỏi Túy Hương lâu, Mộ Dung Hàn nói về phía không khí. Nàng đi rồi, người có thể ra. Mục đích của bọn họ là người hay là nàng? Mạc lạnh lẽo nói. Không phải là ta. Nói cách khác, mục đích của những người áo đen này chính là Thiên Thiên. Mạc ngồi xổm xuống, cẩn thận tra xét từng thi thể. Hắn phát hiện những người này cùng một bọn với những người đêm đó. Vậy đây là do người đó phái tới sao chứ? Hình như người biết là ai muốn lấy tính mạng của nàng. Mộ Dung Hàn nhìn sát khí ở đáy mắt Mạc thì hắn cảm thấy Mạc đã biết được người phía sau ra lệnh cho những người áo đen này. Đúng vậy. Mạc nói xong liền trực tiếp rời khỏi. Chỉ là lúc hắn mới đi được một chân thì bị Mộ Dung Hàn ngăn cản. Nói cho ta biết. Còn người thầm thí của Mạc nhìn Mộ Dung Hàn sâu sắc, cuối cùng nói ra ba chữ. Lý Thục Mẫn. Giết. Mộ Dung Hàn lạnh lẽo nói ra một chữ. Hắn không thể tha thứ cho người dám tổn thương nàng, bất kể người kia có thân phận gì đều giết hết. Nàng sẽ không cho người nhúng tay vào, người nên biết rõ điều này. Mạc dừng chân nhàn nhạt nói. Bằng năng lực của ta, chuyện này sẽ được giải quyết dứt khoát, nàng cũng không thể biết được. Mộ Dung Hàn nhìn Mạc với ánh mắt lạnh nhạt. Đây không phải là ngày đầu tiên ta biết người, nhưng người cũng đừng quên, người đã đồng ý với nàng, giúp nàng điều tra chân tướng của 8 năm trước. Trong chuyện này Lý Thục Mẫn tuyệt đối không thoát được quan hệ. Vừa rồi người cũng thấy đấy, nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho kẻ địch của chính mình. Nàng chắc hẳn biết rõ người đứng sau ra lệnh cho những người này. Mặt nói cặn kẽ. Lúc hắn nhìn thấy nàng gỡ trăm cây tóc vẻ ác độc và lạnh lẽo trong mắt nàng, hơn nữa xử sự những người áo đen dứt khoát, một kiếm cắt cổ, đây mới thật sự là nàng. Mộ Dung Hàn nhíu chặt mày, không sai, vừa rồi hắn cũng nhìn thấy, nàng có thể xử lý những người áo đen chỉ bằng một đao trí mạng một cách lưu loát, vũ khí chỉ là cây trăm cây tóc nhỏ nhỏ, đúng như sư phụ từng nói, chẳng lẽ những lời mà sư phụ nói là sự thật. Mặt trầm tư nhìn Mộ Dung Hàn khe khẽ thở dài có chút bất đắc dĩ. Đi thôi, chúng ta đi nhổ bỏ sát huyết mình. Sau đêm đám người áo đen xuất hiện, hắn liền âm thầm điều tra bọn chúng, không ngờ những người áo đen này lại thuộc tổ chức ám sát lớn nhất trên giang hồ. Hơn nữa, Lý Thục Mẫn tuyệt không phải chỉ là tể tướng phu nhân đơn giản như vậy, chắc chắn có quan hệ cực kỳ thân mật với sát huyết minh. Mộ Dung Hàn gật đầu, trong nháy mắt, hai người biến mất khỏi sương phòng, chỉ thấy hai bóng người lướt qua dưới ánh trăng.